Chương 5. 0733 lẫn nhau không chào đón. Ánh mắt của hắn chớp lên nhìn chằm chằm Mạc Thái tử xem xét một lát, cuối cùng là nhịn cười không được cười. Thái tử cùng tiên tôn vào đáy biển uyên, nhanh như vậy liền có thể đi ra, quả thật là cát nhân thiên tướng á, nhìn lời này của ngươi chua. Không đợi Mạc Liên lên tiếng, Đào Hoa tiên tôn liền nhịn không được mở miệng niệm ai, thế nào, hai ta từ đáy biển bò lên, ngươi nhìn xem trong lòng khó chịu ước gì hai ta cả một đời ở đáy biển đi. Đinh Doãn cười híp mắt nhìn tiên tôn đại nhân một chút, ta còn ước gì hai ngươi một khối trôi qua, vĩnh viễn đừng đi ra. Hắn đó là cái gì? Ánh mắt Đào Hoa tiên tôn lườm bên cạnh Mạc Liên một chút. Ngươi phản ứng hắn làm gì? Mạc Liên nói mà không có biểu cảm gì một câu, mang lên đa la nước cái kia hai người, chúng ta đi. Đào Hoa tiên tôn, đại ca ta có thể hỏi một chút, hai ta hiện tại muốn làm sao đi a? Này biển rộng mênh mông, lại không thuyền lại không mở được nội giới, chán ở dê lẽ lại bơi tới bên bờ, hoặc là ho khan khục một đường bay trở về xoa, đây cũng quá hố. Cha Mạc Liên ném cho hắn một cái ngươi ngốc cá ánh mắt, yên lặng từ trong túi tay lấy ra trí vật phù. Có thuyền. Đào Hoa tiên tôn nhất thời ánh mắt đều đi theo bày ra, dùng một bộ nhìn thân huynh đệ ánh mắt, ngáp mở thẳng Mạc Thái tử. Đừng nói, Mạc Liên người này đáng tin cậy, đứng lên cũng thật là đặc biệt đáng tin cậy. Lần trước tại động rộng rãi thời điểm, ngươi không phải còn nói, muốn học ta, ở trên người nhiều để chút trí vật phù cùng không gian vật chứa a? Ta Đào Hoa tiên tôn không nói ho nhẹ một tiếng. La Ho Tư vẫn thật là không cái kia quen thuộc á, thường ngày trong hắn đều tại kiểu kiểu trong tinh vực ngốc thói quen, không có chuyện đi ra mù đi dạo một chút, dù sao mọi chuyện có người cho hắn chuẩn bị tốt, hắn chẳng phải đi ra đánh cái trận cái gì sao? Mạc Liên ném cho hắn một cái hử, thả ra trí vật phù bên trong một chiếc thuyền nhỏ. Thuyền dù không lớn, nhưng chở được hai người bọn hắn, cộng thêm tội ác chi thành bốn người, cũng đã dư xài. Trống trơn đại nhân không nói hai lời, tiến lên liền ôm lấy Phượng Sâm đùi. Quyết ý đương một cái chân vật trang sức, nhất định không thể cho bọn họ ném ở này trong biển. Trống trơn đại nhân thật vất vả đi ra, hắn tự nhiên là muốn ra ngoài chơi chơi, chẳng những muốn chơi còn muốn ăn lần trên đời này toàn bộ thức ăn ngon. Cư Độn Độn lời nói, này nhân loại thức ăn ngon, là rất không tệ. Lão nhân ra ông ta thật vất vả có thế từ cái kia phong ấn đại trận bên trong đi ra, nhảy ra đáy biển uyên, rời đi này tứ phía đều là nước địa phương rách nát. Há có thể không ha ho hưởng thụ trương người tới sinh. Đều tại ngươi. Phượng Sâm tức giận đem ánh sáng đầu quang nào ba tuổi bé con cho xách lên, xách trong tay lung lay mấy lần. Nếu không phải này ngưng quang kính vui buồn thất thường hạ đạo che đậy phong ấn, bọn họ sao có thể có thế liền đưa tin ngọc phù cũng không thể dùng. Cúng thất tuần thiên, có thế tự nhiên khôi phục. Trống trơn đại nhân cu nở dê không nghĩ, tiểu gia hỏa đích thì thầm một tiếng. Nhấc tay thật chặt ôm ngược ở Phượng Sâm cánh tay. Đào Hoa tiên tôn nhịn không được thở dài, cũng không biết tiểu mặt than như thế nào, lúc ấy đưa nàng ném lên đi thời điểm, tiểu gia hỏa một bộ khóc lên biểu lộ, tội nghiệp, nhi nở thấy thật làm người ta đau lòng. Thực xe nhi còn phải mấy ngày nữa mới có thể liên hệ với, thật sự là sầu người. Đi. Mạc Liên cùng Phượng Sâm đồng thời leo lên thuyền, đảo mắt nhìn một chút tội ác quốc gia bốn người. Cơ Ti hiểu ý gật đầu. Xong ba người khác nói, đem hai người này cùng nhau mang đi. Nằm sấp trong nước lệ lệ nhi số không ngăn không được toàn thân khẽ run rẩy. Lại nghe Đinh Doãn vừa cười vừa nói, chậm đã. Mạc Thái tử, ngài là thần châu Thái tử, là ba châu đại lục ở bên trên tôn quý vô cùng người. Nhưng nơi đây là Vòng Xuyên.